Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, trang 685. Một cái tựa như tiên tử giống nhau nữ nhân từ nơi xa đã đi tới, nàng bước chân thập phần kỳ lạ. Rõ ràng cũng là ở đi, lại làm người cảm thấy nàng dưới chân từng bước hoa sen. Gần chỉ là như vậy đi tới, liền mang theo vạn loại phong tình. Thuần khiết cùng dụ hoặc này hai loại hoàn toàn bất đồng cảm. Giác xuất hiện ở nàng cùng cá nhân trên người, nàng đứng ở hắc lý quỷ bên người. Loại này hoàn toàn bất đồng tương phản là thật dễ dàng làm người chung quanh xem vựng, này hai người. Từ nơi xa đi tới, có không ít người đều nhận ra bọn họ thân phận, thần phong hắc sát cùng hoa lạc thần. Ma giáo hai cái trụ cột vững vàng nhân vật, ngày thường xem bọn họ một mặt đều khó, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên xuất hiện ở cùng cái địa điểm, thần phong hắc sát. Kiên cường công đại gia, hắn đã từng cùng thiếu lâm tự người giao thủ, sau đó một quyền đem một cái luyện kim trung cháo luyện 10 năm thiếu lâm tự đệ tử đánh chết. Liền bởi vì chuyện này hắn đã có 2 năm thời gian cũng chưa xuất hiện ở trên giang hồ, tuy nói đây là cái phi thường mặt dài sự tình, nhưng là thiếu lâm tự cũng không phải thiện bãi cam hưu. Thả ra lời nói tới chỉ cần gặp được người này liền nhất định sẽ làm hắn cảm nhận được Phật tổ nhân. Từ, cho nên vị này thần phong hắc sát cho tới nay đều bị đương thành cái Bồ Tát giống nhau đặt ở ma. Giáo bên kia cung phụng, hoa lạc thần, vị này chuyện xưa liền tương đối xuất sắc, nếu muốn nói chỉ sợ 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Bất quá muốn cho trên giang hồ người dùng một cái từ tới hình dung nàng. Kia hẳn là tuyệt thế yêu nữ, quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ nhân vô số kể. Trong đó không thiếu triều đình trung nhân vật, này đồng dạng cũng là một vị hồi lâu đều không ra. Sơn Đại Thần, hiện tại hai vị này cư nhiên đồng thời xuất hiện ở nơi này. Trừ bỏ đối thủ thật sự là quá cường cái này lý do ngoại, mọi người cũng thật sự không nghĩ ra được khác, ở mọi người tiếng kinh hô chung. Hoa Lạc Thần cùng thần phong hắc sát lén ở nhỏ giọng dùng truyền âm nói chuyện, ngày hôm qua ra. Hỏa Vía cấp chúng ta tờ giấy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thần phong hắc sát cau mày hỏi, không biết, nói người kia đã hoàn toàn điên rồi gì đó, hắn là từ đâu biết đến tin tức đâu. Hoa lạc thần trên mặt trước sau mang một loại ôn hòa lại tràn ngập mị hoặc tươi cười. Bất động thanh sắc đối thần phong hắc sát nói, ta cảm thấy người kia ở giả thần giả quỷ. Thần phong hắc sát lạnh lùng hư một tiếng nói, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Liền mặt cũng không dám lộ ra tới, cả người đều chỉ dám giấu ở nón cói. Ta như thế nào sẽ tin tưởng người như vậy lời nói? Phải không? Hoa lạc thần cũng không tiếp cái này. Lời nói, ở nàng xem ra muốn như vậy hoàn toàn che lấp chính mình thân hình người kỳ thật rất nguy hiểm. Bởi vì người như vậy không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình, nàng ngày hôm qua thử đối người kia. Dùng mị thuật. Kết quả chỉ đổi lấy người kia lạnh băng nhìn thẳng, người kia đối nàng nói, hoa tiểu thư, thỉnh ngươi nghĩ kỹ chính mình thân phận, còn có, nếu ngươi lại tiếp tục nói, ta cũng không để ý đem ngươi cặp mắt kia đào xuống dưới. Làm thành 2 viên chết hạt châu, hoa lạc thần biết nghe lời phải thu hồi mị thuật. Sau đó xảo tiếu yên hề đối với người nọ xin lỗi. Bậc thang gì đó cấp thực đủ, này vốn dĩ chính là các nàng này đó tu luyện mị thuật nữ nhân thuần thục nhất làm sự tình, có rất nhiều người cảm thấy tu luyện mị thuật nữ nhân rất lợi hại. Nhưng là đối với hoa lạc thần tới nói, nàng trải qua chuyện như vậy cũng không phải 1 lần 2 lần. Một ít võ công cao thâm người là thực chán ghét mị thuật, nàng đồng dạng cũng không cảm thấy người kia sẽ lòng tốt như vậy, đem đối phương điên rồi sự tình nói cho bọn họ, đồng dạng cũng không tin nếu người kia chỉ là vô cùng đơn giản điên. Đối phương liền sẽ cố ý lại đây một chuyến, cho nên nàng phỏng đoán. Tối hôm qua người kia cùng cái này giang hồ nổi tiếng hắc nón cói nam nhất định là tử địch. Hơn nữa hôm nay cái này hắc nón cói nam nhất định đã điên rất lợi hại. Thuộc về rất nguy hiểm trạng thái. Chỉ sợ một lời không hợp liền sẽ đại khai sát giới kia một loại. Hoa Lạc Thần nghĩ đến đây. Liền lại thực dịu dàng cười. Thật là phiền toái a. Hai người kia nói chuyện đều là dùng truyền âm tới tiến hành. Phía trước nói qua, truyền âm cái này là có thể bị nghe trộm, chủ yếu xem nghe trộm người cái kia công lực cùng khoảng cách bị nghe trộm giả vị trí. Hoa Lạc Thần cùng Thần Phong hắc sát sở dĩ ở trước công chúng liêu, là bởi vì bọn họ đồng thời còn chú ý chung quanh tình huống. Nếu ngắm đến một chút cái kia hắc nón cói nam dấu vết để lại, bọn họ khẳng định liền đình chỉ nói chuyện phiếm. Giữa sân trừ bỏ cái kia hắc nón cói người ngoài, bọn họ tạm thời còn không có cái gì yêu cầu lo lắng người. Cái này ý tưởng là thực chính xác. Bởi vì giống nhau người bình thường đều sẽ chính thức trang điểm đoan chính tới loại địa phương này. Này phụ cận phòng ốc đều phi thường thấp bé, liền tính cái kia hắc nón cói nam lại đây, cũng chỉ sẽ lập tức liền rơi vào bọn họ trong ánh mắt. Hơn nữa như vậy, tính cách cao thủ giống nhau lên sân khấu đều sẽ tự mang một loại khí trang. Ăn mặc cũng sẽ cùng người khác không giống nhau, tẩu hỏa nhập ma người đều mang điểm biểu diễn dục. Bọn họ cần phải có người đi thưởng thức bọn họ điên cuồng. Dù sao bọn họ đến nay mới thôi còn không có thấy quá một cái tính cách an tĩnh ổn trọng, kẻ điên. Quá, bọn họ không biết chính là... Liền ở bọn họ như vậy tưởng thời điểm, ở bọn họ phía sau 20 mét nội bên trái có cái nho nhỏ cháo phô. Bên trong có cái thoạt nhìn thực trầm mặc người, chính đưa lưng về phía bọn họ một ngụm hút liêu cháo. Một lát sau, nàng yên lặng đem cái muỗng buông nói: "Lão bản, chung quanh cửa hàng người đều chật ních, liền ngươi nơi này không có người, ngươi liền không kiểm điểm quá một chút sao?" Kiểm điểm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nuốt xuống trong miệng cuối cùng kia một ngụm, dư vị vô cùng, cháo. Chép chép miệng ba, này thật là ta ăn qua nhất kích thích một đốn cơm trưa, người thích ăn liền ăn. Không yêu ăn cũng không cần phải nói như vậy đi. Ta làm chính là trên thế giới này ăn ngon nhất cháo. Hoa Vinh Nguyệt nhìn vị này rõ ràng vị giác khác hẳn với thường nhân lão bản. Cũng hoàn toàn không tưởng cùng hắn phân biệt chuyện này. Thu thập đồ vật chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lão bản đứng ở hắn này lại tiểu lại phá trong cửa hàng trừng mắt đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Huy, người này liền phải đi. Không bằng ở bên này nhiều đãi một hồi. Một hồi bọn họ liền phải đánh nhau rồi. Ta bên này đóng cửa. Ta xem ngươi còn rất thuận mắt. Ngươi liền ở chỗ này xem bọn họ đánh xong lại đi đi. Không được a, ta còn có việc a, chuyện gì có thể so sánh cái này còn muốn quan trọng. Lão bản khinh thường nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt, ta nói cho ngươi người trẻ tuổi, làm người không thể quá ngạo, đừng lúc này coi thường, 10 năm lúc sau ngươi liền có tư bản cùng người khác thổi ngươi năm đó thấy quá lớn như vậy trận. Chương, hết chương.